quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Chương 54 dung tình đặc thù thân phận này không phải chúng ta pháp y thất đồ vật a. Theo vào tới Dương cảnh sát xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Theo bản năng liền muốn đi kiểm tra, nhưng tay mới vừa vươn đi, liền xem kia vài món quân phục như là sống một chút. Đột nhiên hướng tới hắn phát lại đây. Ngọa tào, này mẹ nó là cái gì? Kia Dương cảnh sát sợ tới mức một run run, chạy nhanh lui về phía sau một bước. Dung tình kịp thời duỗi tay bắt lấy tay áo hung hăng mà xả một chút. Một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, kia quân phục hoàn toàn bất động. Đến nỗi trong ngăn tủ mặt khác, cũng tất cả đều an tĩnh như gà. Nếu không phải dung tình trong tay tay áo còn có thể đại biểu cho mới vừa rồi sao động. Cơ hồ không có người dám tin tưởng. Này hết thảy thế nhưng là thật sự. Một kiện quần áo, cư nhiên sống còn muốn công kích người khác. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương cảnh sát cảm giác chính mình tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Nhưng hắn lời này còn chưa nói xong. Cử truyền đến thanh âm khiến cho hắn khẩn trương lên. Hắn quay đầu vừa thấy, phía trước pháp y trong phòng những cái đó cảnh sát không biết khi nào đều tụ tập ở phòng thay quần. Áo cửa, bọn họ tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn Dương cảnh sát ba người. Đến nỗi đứng ở cuối cùng đầy mặt đắc ý. Đúng là lương lượng, ngọa tào, này muốn làm gì? Dương cảnh sát cảm thấy chính mình phía sau lưng đều là lạnh. Theo bản năng khẩu súng đào ra tới. Đừng nhúc nhích thương, người kia mấy cái đồng sự còn sống. Ruột cừu âm chạy nhanh đem hắn ngăn lại. Kia hiện tại làm sao bây giờ, Dương cảnh sát hoang mang lo sợ. Dung dung, giúp ta, người nghĩ biện pháp bám trụ, ruột cừu âm không để ý tới hắn. Từ trong túi móc ra một chồng lá bùa cùng kia căn phán quan bút. Kêu dung tình bám trụ. Dương cảnh sát cảm thấy ruột cừu âm có phải hay không điên rồi. Liền dung tình loại này ốm yếu thiếu niên có thể trợ giúp ruột cừu âm cái gì? Còn có, đối diện này đó đồng sự nhưng đều là cầm thương. Dung tình muốn như thế nào kéo? Nhưng kế tiếp một màn liền chấn kinh rồi hắn. Dung tình, ngoài ý muốn cường hãn thả trực tiếp. Xe lăn đi phía trước thấu thấu. Dung tình trực tiếp tới rồi người đầu tiên trước mặt. Một bàn tay bắt lấy hắn cổ áo đem người kéo xuống tới. Tiếp theo mặt khác một bàn tay chế trụ người nọ đỉnh đầu. Trực tiếp đem hắn đầu vặn gầy. Giết người, Dương cảnh sát nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng lại vừa thấy kia ngã xuống thân thể. Liền càng nghẹn họng nhìn chân chối. Không có huyết, không chỉ có không có huyết. Kia ngã xuống lồng ngực cũng là trống rỗng. Ai có thể nghĩ đến. Trước mặt này đó đỉnh hắn đồng sự mặt ngoạn ý. Căn bản là đơn thuần quần áo khởi động tới cái thùng rỗng. Người nọ đều đi đâu? Dương cảnh sát cảm giác phía sau lưng thoáng cảm lạnh khí. Mà lúc này ruột cửu âm cũng không có nhàn rỗi. Ở dung tình cùng ném bao tải giống nhau đem người đầu ninh rất đánh vựng thời điểm. Ruột cửu âm rốt cuộc đem lá bùa viết xong. Hắn rất ít tùy thân mang theo cái này. Lần này cũng là lâm ra tới phía trước cùng thi Dương muốn. Hắn đi đến bị dung tình ninh hạ ném xuống đất đầu biên. Mỗi người trên đầu dán một cái. Tiếp theo, những cái đó trống rỗng lồng ngực liền chính mình thiêu lên. Sôi nổi phóng xuất ra một loại nói không nên lời xú vị. Dương cảnh sát đã không biết muốn nói chút cái gì. Mà cuối cùng 6 kiện quân phục thiêu hủy về sau. Phòng thay quần áo kia sợi xú vị cũng tìm được rồi ngọn nguồn. Là uông ra chết 6 cổ thi thể, chỉ là này thi thể đã không có gì đồ vật có thể dư lại. Đến nỗi lương lượng, ở diễn phục hóa thành cho tàn về sau, cũng thay đổi cái bộ dáng. Vừa thấy chính là đã chết rất nhiều thiên bộ dáng. Hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, muốn hay không kêu xe cứu thương. Nhìn mặt khác sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất đồng thời. Dương cảnh sát cảm thấy đây là hắn trước mắt thấy hết thảy lúc sau nói duy nhất một câu còn tính. Bình tĩnh nói, khá vậy bị dung tình bác bỏ. Không cần, ta kêu người, dung tình lắc đầu. ý bảo Dương cảnh sát không cần lại quản. Án này đã không phải bình thường cảnh sát có thể xử lý phạm vi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Duật Cửu Âm, muốn nói lại thôi. Duật Cửu Âm hiểu rõ gật gật đầu, tiếp theo ghé vào Dung Tình bên tai nói. Đêm nay ta chờ ngươi, Dung Tình phản xạ tính phối hợp hắn đậu một câu. Trên giường sao, Duật Cửu Âm cười ra tiếng. Đại lão chính là đại lão. Học xe học cũng mau, học xe là cái gì? Dung Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo phản ứng lại đây về sau liền đỏ lỗ tai. Bất quá rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Duật Cửu Âm đậu qua Dung Tình liền đi trở về, đi ra ngoài thời điểm. Dung Tình tài xế ở bên ngoài chờ hắn, người chờ tiếp Dung Dung, ta chính mình đánh xe trở về, đừng, không cho ngài đưa đến địa phương. Đại thiếu trong lòng nên không yên ổn, tài xế ngữ khí là nói giỡn nhẹ nhàng. Nhưng làm việc lại rất lưu loát, thật sự đem Duật Cửu Âm đưa về Tây Giao nhà ma lúc sau mới trở về phàn. Duật Cửu Âm nhìn hắn đi, đột nhiên nói một câu, người trở về cùng Dung Dung nói một tiếng. Nếu hắn bên kia kết thúc đến đặc biệt vãn cũng đừng lại đây, Duật Cửu Âm đây là lo lắng Dung Tình. Qua lại lan lộn quá vất vả, nhưng kia tài xế trả lời lại thập phần vi diệu, cùng Duật tiên sinh có quan hệ chuyện này. Chúng ta đại thiếu là khẳng định sẽ không chậm trễ, nói xong. Tài xế liền lái xe đi rồi, Duật Cửu Âm đứng ở tại chỗ, cân nhắc tài xế nói câu nói kia. Cân nhắc nửa ngày cũng không phẩm ra là cái gì vị. Nhưng ý cười trên khóe môi rồi lại chân thật vài phần. Liền như vậy, Duật Cửu Âm hướng nhà ma đi. Tiến phòng, đã bị quỷ oa cùng Lục Lạc cùng nhau nhào vào trong lòng ngực. Quỷ oa mẫn cảm, cơ hồ nháy mắt đã nghe tới rồi Duật Cửu Âm áo khoác thượng hương vị. Ghét bỏ nhăn lại cái mũi, đôi mắt nhỏ như là đang nói. Người này đều đi đâu lăn lộn làm cho một thân mùi vị, Duật Cửu Âm thấy hắn không tình nguyện. Liền một hai phải đậu hắn, hung hăng mà hôn quỷ oa một ngụm, mới buông tay làm hắn chạy đi. Tiếp theo liền đối Lục Lạc anh, hắn ghét bỏ ta, Lục Lạc đơn thuần, còn tưởng rằng Chín Âm là thật sự khổ sở, nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới một câu. Chín Âm không khó chịu, bọn họ đều là đại móng heo. Phốc. Vẫn là khuê nữ chi kỷ, Duật Cửu Âm nói cái gì cũng trang không nổi nữa. Ôm Lục Lạc thấp thấp cười, Lục Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, có điểm kỳ quái Duật Cửu Âm cảm xúc phập phồng, mà cửa nghe được Duật Cửu Âm trở về thanh âm ra tới tiếp hắn từ vọng. Cũng bất đắc dĩ thở dài, nhà bọn họ Duật ca a, thật đúng là chính là khi nào đều có thể ra đến lên. Mô Thiên Nhân thế nào? Nghe được từ vọng thanh âm. Duật Cửu Âm cũng không ở đậu Lục Lạc, buông ra nàng kêu nàng đi tìm quỷ oa chơi. Từ vọng do dự một hồi, vẫn là có nề nếp trả lời nói. Không thế nào hảo, tinh thần vẫn luôn thực uể oải. Bất quá rất có đúng mực nhưng thật ra chưa cho đại gia thêm cái gì phiền toái. Thi Dương ở trong phòng bồi hắn, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì cứu hắn. Từ vọng vốn dĩ tưởng phủ định, nhưng do dự một chút. Vẫn là gật đầu nói, là, mặc dù hắn hiện tại lãng tử hồi đầu, được đến chỗ tốt cũng chỉ có chính hắn, qua đi thương tổn quá người, vũ nhục quá người, cũng sẽ không bị đền bù cho nên ngươi cảm thấy. Người chỉ cần phạm vào sai, liền không đủ để bị tha thứ phải không? Cũng không phải, Từ Vọng có điểm nói không rõ chính mình cảm giác, hắn cảm thấy Duật Cửu Âm vấn đề này như là ở trộm đổi khái niệm. Lại như là ở chân thuật sự thật, không nghĩ tha thứ cũng không quan hệ, tựa hồ cũng không phải nhất định phải được đến đáp án. Duật Cửu Âm vỗ vỗ Từ Vọng bả vai, kỳ thật ngươi như vậy liền rất hảo, nói xong hắn liền vào nhà. Chưa nói vì cái gì hảo, cũng không giải thích hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng thật ra bên cạnh nghe thấy hai người bọn họ đối thoại lão tam nhăn lại mi. Ngươi nghe hiểu Duật ca nói cái gì sao? Từ Vọng thật sự là cân nhắc không rõ. Lão tam trầm mặc thật lâu sau, không quá xác định nói. Duật ca ý tứ chuyện tốt là nói ngươi hiện tại như bây giờ liền rất hảo. Đến nỗi mặt khác không cần để ý. Từ Vọng lắc đầu, Tổng cảm thấy Duật Cửu Âm nói lời này thời điểm, trong mắt biểu tình giống như thực phức tạp, cũng mặc kệ Tử Vọng cùng Lão Tam nhiều không rõ. Duật Cửu Âm cũng không có muốn giải thích ý tứ. Hắn vào nhà ma lúc sau, thẳng đến Thi Dương trụ phòng cho khách. Duật ca, ngươi đã trở lại, ân, Thi Dương ngươi trước đi ra ngoài, không biết có phải hay không cùng Tử Vọng liêu quá duyên cớ. Duật Cửu Âm thanh âm so ngày thường muốn thiếu vài phần độ ấm ân y, Thi Dương nhìn ra hắn tình huống không đúng, cũng không hỏi nhiều, dứt khoát xoay người đi rồi. Duật Cửu Âm ngồi ở Ngô Thiên Nhân đối diện, nói một chút đi, Lương Lượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta, Ngô Thiên Nhân hơi hơi hé miệng, không nói chuyện, Duật Cửu Âm lại cười lạnh một tiếng. Người biết không, hôm nay cục cảnh sát kia mấy cái lưu thủ Lương Lượng cảnh sát cùng pháp y thiếu chút nữa đều đã chết, ta có thể cứu ngươi, nhưng là ngươi tồn tại liền phải vẫn luôn cõng những người đó mệnh. Duật ca, ta không phải, Ngô Thiên Nhân vốn dĩ liền sợ hãi, bị Duật Cửu Âm như vậy một bước, liền càng run đến lợi hại. Hắn thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng hung hăng mà lau một phen mặt, ta rít điếu thuốc được không? Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, từ trong túi lấy ra cái hộp thuốc ném tới hắn trong tay. Này muốn đổi thành Tử Vọng, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy cũng chưa gặp qua Duật Cửu Âm hút thuốc. Nhưng Ngô Thiên Nhân vốn dĩ liền tâm thần không yên. Ở hơn nữa hắn cùng Duật Cửu Âm không thân, tự nhiên là phát hiện không được. Run rẩy tay chịu một cây. Duật Cửu Âm này yên, kính nhi rất lớn, không giống như là trên thị trường những cái đó. Nóng bỏng hương vị theo xoang mũi đi ra ngoài. Ngô Thiên Nhân sao động tâm cũng bình tĩnh một ít. Duật Cửu Âm cũng không nóng nảy, liền dựa vào phía sau trên bàn làm việc chờ hắn mở miệng. Ngô Thiên Nhân suốt chiều tam điếu thuốc, mới rốt cuộc bắt đầu nói chính mình giấu giếm nội dung. Duật ca, ta thật không biết Lượng Tử là như thế nào ra chuyện này. Đến nỗi ta giấu giếm những cái đó nội dung, là sợ hắn bị bắt, nhà hắn một cái thân thể không tốt mẹ, còn có cái bệnh nặng bà ngoại. Toàn gia đều dựa vào Lượng Tử chính mình, ta chính là có điểm đồng tình hắn. Duật Cửu Âm không muốn nghe này đó giải thích. Nói thẳng, Lương Lượng đều làm cái gì? Hắn trộm đồ vật. Ngô Thiên Nhân thở dài, vẫn là đem biết đến nói ra, lại nói tiếp, vẫn là đấu giá hội chuyện này. Duật Cửu Âm ở đấu giá hội gặp Lương Lượng, sau lại Lương Lượng liền chạy, nhưng thiên đấu giá hội ngày đó. Một cái tham gia khách quý lại ném đồ vật, chính là Uông gia, bất quá giống như không phải cái gì quý trọng đồ vật. Cho nên Uông gia lão gia tử chính mình cũng không lộ ra. Nhưng phàm là nháo ra loại sự tình này, đấu giá hội chủ sự người trên mặt chính là không ánh sáng. Cho nên khẳng định sẽ tra rõ, nhưng mà ở tra được Lương Lượng kia thời điểm, chủ sự phương nghe nói hắn cùng Ngô Thiên Nhân là bạn tốt. Xem ở Ngô gia người trên mặt liền thả hắn một con ngựa. Hơn nữa Lương Lượng ngày đó là thấy Duật Cửu Âm lúc sau dọa chạy. Trở về cũng vẫn luôn thành thật bổn phận ở bán hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, phiếu, không có gì dị động. Kia chủ sự phương bắt không được hắn tật xấu. Cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu chuyện này không phải Lương Lượng là mần đi. Vậy ngươi vì cái gì nói Lương Lượng trộm đồ vật? Ta thấy, Ngô Thiên Nhân thanh âm rất thấp, là cái ngọc bài, tuy rằng kia ngọc không thế nào hảo, nhưng khẳng định là cái lão đồ vật, không chuẩn vẫn là trong đất người có thể nhìn ra tới. Có thể, Ngô Thiên Nhân có điểm ngượng ngùng, ta ông ngoại nguyên lai là văn vật cục, ta mẹ còn ở thời điểm là khảo cổ đội, cho nên ta từ nhỏ đi theo học điểm mần đi giống nhau đồ vật đều có thể nhìn ra tới. Huống chi Lương Lượng trong tay cái kia ngọc bài, giác thượng thấm huyết điểm từ đâu, bàn chính là không tồi, cũng không phải là cắt lợi đồ vật ngươi vì cái gì lúc ấy chưa nói. Ta ngay từ đầu không biết, sau lại nghe thấy Dung Ít nói, chết chính là Uông gia người, ta ban đầu không biết Lượng Tử khiêng trở về 6 cái đều là ai. Duật Cửu Âm nhìn Ngô Thiên Nhân một hồi. Thẳng đem hắn xem trong lòng chột dạ, nhưng cuối cùng rốt cuộc không đang ép hỏi, chỉ là ở trước khi đi nói một câu thực ý vị thâm trường nói. Mô thiên nhân, mọi việc đều có nhân quả, người lãng tử hồi đầu rốt cuộc là thật áy náy. Vẫn là cầu được chính mình tâm an này trung gian khác biệt rất lớn, Ngô Thiên Nhân bị lời này khơi dậy hỏa khí, kia Duật ca, ngươi liền không có phạm sai lầm thời điểm sao? Có quan hệ sao? Duật Cửu Âm quay đầu xem hắn, chậm rãi gợi lên môi, ta hiện tại còn sống, nói xong, Duật Cửu Âm xoay người liền đi, phía trước ném cho Ngô Thiên Nhân nửa bảo yên cũng không có phải về tới. Duật Cửu Âm, Ngô Thiên Nhân hung hăng mà gào một giọng nói, nhưng rốt cuộc không được đến đáp lại. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống, yên lặng mà đem trong tay dư lại nửa bao yên đều trừ xong. Sau đó đột nhiên liền rời đi nhà ma, cũng không ai biết hắn đi đâu. Thi Dương trở về thấy Ngô Thiên Nhân đi rồi, chạy nhanh đi tìm Duật Cửu Âm đi, không có việc gì. Tính hắn còn có lương tâm đi, Duật Cửu Âm không sao cả nói một câu. Sau đó đã kêu Thi Dương trước đi ra ngoài. Này án tử càng ngày càng kỳ quái. Duật Cửu Âm yêu cầu điểm thời gian đem toàn bộ manh mối trải vuốt lại. Dung Tình lại đây thời điểm, Duật Cửu Âm đang ngồi ở cửa sổ thượng phát ngốc. 8 tháng đế buổi tối vẫn là có điểm lạnh. Dung Tình nhíu mày, sờ sờ Duật Cửu Âm tay. Phát hiện quả nhiên là lạnh. Tức khắc dừng ở Duật Cửu Âm trên người tầm mắt liền trở nên không tán đồng lên. Đừng như vậy, ta đều đồng ý ngươi đêm tập như thế nào còn không cao hứng. Ngươi biết ta không phải ý thứ này, trước nói chính sự nhi, Duật Cửu Âm hứng thú không cao. Trực tiếp đem đề tài nhảy quá, loại này rõ ràng cự tuyệt làm Dung Tình cũng lấy hắn không có biện pháp. Dung Tình tóm lại không đành lòng buộc hắn, thở dài. Dung Tình đem chính mình áo khoác cởi ra khoác tại Duật Chín Âm trên người. Duật Cửu Âm lại từ phía sau ghé vào Dung Tình trên lưng. Đem hắn ôm vào trong ngực. Dung Tình cũng thói quen hắn thân cận. Liền từ hắn lăn lộn. Sau đó đem buổi chiều điều tra nội dung nói cho Duật Cửu Âm đi. Ngươi đi rồi lúc sau đại khái. Nửa giờ. Pháp y thất pháp y trước tỉnh. Dung Tình đem pháp y cùng mấy cái cảnh sát trải qua thuật lại cấp. Duật Chín Âm nghe, thời gian trở về đầy, buổi chiều tam điểm kia hội, những cái đó lưu thủ cảnh sát mới vừa nhận được Dương Túc điện thoại. Ở Dương Túc phân phó xong lúc sau, cái kia tiếp điện thoại một bên dặn dò phòng thẩm vấn. Làm cho bọn họ đem lương lượng khóa kỹ, một bên hướng pháp y thất đi, Dương Túc thật đúng là số tuổi càng lớn càng mê tín. Còn gọi đem thi thể trói lại tới. Không biết còn tưởng rằng là tang thi vây thành đâu. Đem Dương cảnh sát truyền cáo nói xong. Tiểu cảnh sát liền nhịn không được cùng pháp y thất pháp y nhóm đậu câu ho khan. Nhưng đừng nói như vậy. Có một cái số tuổi đại điểm pháp y không tán đồng lắc đầu. Có chút kiêng kỵ a vẫn là theo điểm hào. Đừng chờ ngươi Dương Túc trở về tấu ngươi. Đại thanh đều vong, có thể có cái gì kiêng kỵ a? Kia tiểu cảnh sát còn liên tiếp nói giỡn, mấy cái pháp y đều là lão nhân, lấy hắn đương hài tử xem, nhịn không được cũng phối hợp nói vài câu nhàn thoại, đừng thật không tin, ta cho ngươi giảng hai cái chuyện này, nói xong ngươi ở phẩm phẩm ni, hành a. Pháp y làm tiểu cảnh sát dọn đem ghế dựa, cho hắn nói lên trước kia hai việc, đây là hai cái rất tà môn chuyện này. Một cái là ta niệm y học viện thời điểm mà đi, đó là 8 mấy năm đi. Đừng ngắt lời, hảo hảo hảo, ta không nói, ta là 8 mấy năm niệm y học viện. Sau đó lúc ấy sương mù thành có cái cương thi án tử. Kia sẽ đều nói là khoa trương hình dung, nhưng ta nói cho ngươi, thật đúng là thực sự có cương thi, có phải hay không cương thi ta cũng không biết nói. Nhưng cảm thấy không phải người sống, đạn đánh đi vào đều không đổ máu, nơi nào có người sống sẽ như vậy. Sau lại vẫn là lão nhân nói, thương không được, liền dùng xăng đạn, làm sao xăng đạn rất lợi hại, liền tính là cái đại người sống đều đốt thành tro, nhưng liên tiếp 10 mấy xăng đạn nện xuống đi, mặt đường đều đốt trọi, kia hai ngoạn ý nhi lăng là không thế nào, kia cuối cùng như thế nào giải quyết a? Cầu huyết, hai bồn chó đen huyết đi xuống. Này hai đồ vật bất động. Tiểu cảnh sát tức khắc vô ngữ. Thật đừng không tin, ta tận mắt nhìn thấy. Chảo sau khi xong, cũng chưa dám cho chúng ta pháp y nghiệm thi. Trực tiếp đẩy thiêu lò đi. Kia ngoạn ý ở thiêu lò sau lại còn sống. Cấp thiêu lò cái kia lò vách tường đều đánh oai, thật là càng nói càng mơ hồ. Kia tiểu cảnh sát, coi như cái quái đàm nghe, pháp y cũng không khuyên hắn. Liền tiếp theo nói phía dưới chuyện này. Mặt khác một kiện, thì thật các ngươi cũng đều biết, à, mấy năm trước có cái nữ bị giết án tử ngươi đi theo cha quá đi. Là cha quá, bắt đầu không phải nói là nàng bạn trai cũ làm nhưng là không có chứng cứ. Sau lại cái kia nam cũng đã chết, phát hiện hung thủ có khác một thân, đối. Ngươi biết cái kia nam thi thể lại đây thời điểm quỷ dị thành cái dạng gì sao? Nghiệm thi thời điểm giao phẫu thuật thiết bất động. Không thể đi, thật sự, rõ ràng bất động, ngay từ đầu còn cảm thấy là giao phẫu thuật độn. Sau lại là một cái về hưu lão pháp y lại đây. Kêu chúng ta cấp thi thể thượng ba nén hương, nói đây là vì cho hắn tẩy thoát oan khuất gì đó. Sau lại mới có thể thuận lợi nghiệm thi, lần này là bên cạnh pháp y trợ lý nói. Như vậy huyền huyễn sao? Vậy ngươi cho rằng a? Chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kia lão pháp y đầu óc có vấn đề. Kết quả ba nén hương đi xuống, thi thể liền có thể thi kiểm. Phía trước thiết bất động gì đó giống như là nằm mơ, ngọa tào. Này tiểu cảnh sát nghe cũng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Mấy cái pháp y thấy hắn như vậy cũng nhịn không được cười. Dừng câu chuyện tính toán đem giải phẫu trên đài 6 cổ thi thể dựa theo dương cảnh sát y tư cấp. Chói lại tới, đã có thể ở bọn họ chuẩn bị chói người thời điểm. Đột nhiên cảm giác thi thể bộ dáng giống như có điểm không đúng. Bọn họ phía trước rõ ràng có đem thi thể toàn bộ giải bao quá. Thậm chí còn rút ra dịch dạ dày kiểm tra đo lường tử vong thời gian. Cho nên bình thường tới nói, thi thể tình huống tương đối hỗn độn, nhưng hiện tại, những cái đó thi thể bộ dáng thế nhưng cùng vừa mới tử vong bộ dáng không có gì bất đồng. Loang lổ thi đốm không biết khi nào đột nhiên biến mất. Mà càng khủng bố chính là, bọn họ đầu tất cả đều động tác nhất trí chuyển hướng cửa đối diện bọn họ. Ai đem bọn họ bãi thành như vậy? Số tuổi lớn nhất pháp y miễn cưỡng khống chế được run rẩy thanh âm đi, không? Không ai bãi a, chúng ta không đều tại đây đâu sao? Mặt khác mấy cái pháp y cũng sợ tới mức quá sức. Đã có thể vào lúc này, phòng thẩm vấn kia đầu đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Làm sao vậy? Tiểu cảnh sát rút ra thương, cảnh giác chạy đến hành lang đi xem. Lại chỉ nhìn thấy sinh thời để cho hắn tam quan tạc nứt một màn. Nguyên bản bị khảo chết ở trên ghế lương lượng, thế nhưng dịch tiểu toái bộ từ phòng thẩm vấn đi ra. Trên người còn khoác một thân hồng nhạt diễn phục, thủy tụ vung, điệu tùm uyển uyển, rất có vài phần thành danh đào bộ dáng, nhưng kia nội dung lại khiếp người lợi hại. Đại nhân, tiểu nữ oan uổng a, lương lượng biên sướng biên đi. Phía sau thất tha thất thểu đi theo vài người, mặt đều là tiểu cảnh sát cùng pháp y nhóm quen thuộc mặt. Nhưng bọn họ trang điểm liền quá quỷ dị, vải thô áo quần ngắn, thế nhưng như là dân quốc làm sao ở phía trước môn đường cái sân khấu thượng nghe diễn người thường. Nhưng nếu chỉ là như thế, đến còn không đến mức làm cho bọn họ như vậy sợ hãi. Mấu chốt là bọn họ trên người truyền đến hương vị, tiêu hồ vị. Còn không phải đồ ăn đốt trọi cái loại này, mà là cùng loại với thanh minh thời điểm đốt tiền giấy cái loại này hương vị. Đừng, đừng nháo, hàn khí theo bàn chân hướng lên trên mạo, tiểu cảnh sát sợ tới mức đều nói lắp, nhưng sợ hãi loại đồ vật này, vĩnh viễn đều là càng ngày càng thâm ân y liền xem hắn phía sau pháp y trong phòng. Kia sáu khối thân thể cũng ngồi nổi lên, bọn họ đứng trên mặt đất. Siêu siêu vẹo vẹo hướng tới tiểu cảnh sát cùng mấy cái pháp y đi đến. Dọc theo đường đi, trong bụng vụn vặt còn ở không ngừng ra bên ngoài rớt. Nhìn liền lệnh người buồn nôn, hoàn toàn không đường thối lui. Tiểu cảnh sát liền khóc chết tâm đều có. cầm thương hướng tới Lương Lượng khai hai thương, kết quả lại không hề chứng dụng. Cuối cùng, vẫn là pháp y linh quang chợt lóe, mở ra pháp y thất cùng phòng thay quần áo chi gian hợp với ám môn. Mau tiến vào, hắn tiếp đón những người khác, tiểu cảnh sát cùng dư lại pháp y cũng chạy nhanh cùng nhau vọt đi vào. Không được, chúng ta nhảy cửa sổ đi, đem phòng thay quần áo khóa cửa hào. Tiểu cảnh sát nhìn vẫn như cũ bám giết không tha hướng tới bọn họ lại đây Lương Lượng bọn họ. Muốn khóc tâm đều có, đã có thể vào lúc này. Phòng thay quần áo tủ quần áo môn lại, phanh, một tiếng mở ra. Lại sau đó, kia tiểu cảnh sát liền trơ mắt nhìn bên trong mạc danh nhiều ra tới 6 kiện quân phục. Như là sống giống nhau bao bọc lấy bọn họ thân thể. Từ chân đến đầu, dần dần đem bọn họ bộ trụ, hoàn toàn mất đi ý thức. Đại khái trải qua chính là như vậy, dung tình hiếm khi dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Dừng lại lúc sau, chính mình cũng có chút biệt nữ. Ruột cửu âm đem lượng trà ngon đưa cho hắn. Dung tình tiếp nhận tới uống một ngụm, biểu tình hơi hơi có điểm biến hóa. Làm sao vậy? Là ta cái ly. Ruột cửu âm nhìn dung tình liếc mắt một cái. Cho rằng hắn không thích, đứng dậy tính toán cho hắn đổi một cái. Không phải cái ly, dung tình lắc đầu. Người ngày thường cũng chính mình pha trà sao? Sao có thể? Ruột cửu âm cười, hắn đều lười thành cái dạng gì còn có thể pha trà. Không ai thời điểm đều là Lục Lạc ca ca ở lộng. Có người thời điểm đều là Tự Vọng bọn họ ở Lamani lại vô dụng. Cũng là Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân, này cũng chính là dung tình tới, bằng không hắn mới lười đến phao. Ân, trà khá tốt. Dung tình nhìn chằm chằm Ruột cửu âm nhìn một hồi, chậm rãi đem cái ly trà uống xong. Ruột cửu âm thuận tay lại cho hắn đổ một ly. Lần này dung tình không có lập tức uống xong đi, mà là lấy ở trong tay. Ta cùng cảnh sát hệ thống có điểm quan hệ, bất quá không phải một cái bộ môn. Hắn muốn cùng Ruột cửu âm nói chính mình chuyện này. Dung tình phía trước không cùng Ruột cửu âm nói. Hắn là đặc thù án kiện điều tra tổ tổ trưởng. Nói trắng ra là, chính là sở hữu vượt qua hiện thực phạm trù án tử. Cuối cùng đều sẽ về đến hắn trong tay. Rốt cuộc dung tình bản thân liền không xem như một cái hoàn chỉnh người sống. Đến nỗi mặt khác, làm tổ trưởng, dung tình trong tay quyền lực đích xác không nhỏ. Nhưng dung tình không phải thích ôm sự người, cho nên đại bộ phận không có đặc thù án tử thời điểm. Tổ sự tình đều là người khác ở xử lý. Ruột cửu âm nghe xong, lại nhíu mày hỏi một vấn đề. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không có kịp thời xử lý Dung Kham? Là ta sơ sót. Dung tình không có nhiều giải thích, trực tiếp xong xuôi xin lỗi. Hắn không có cùng Ruột cửu âm nói. Lúc ấy hắn đang ở nước ngoài thân bất do kỳ. Rốt cuộc Dung Kham là Dung gia người. Hắn làm Dung gia người cầm quyền không có kết thúc trông giữ nghĩa vụ. Chính là hắn sai lầm đi, vì cái gì không giải thích. Ta không có gì nhưng giải thích. Ruột cửu âm duỗi tay nắm Dung tình cầm khiến cho hắn ngẩng đầu. Chân của ngươi, là khi nào bắt đầu không thể đi. Nửa năm trước, Ruột cửu âm thở dài, duỗi tay đem hắn ôm lấy. Thành thật thành như vậy như thế nào quái Dung gia người vẫn luôn khi dễ ngươi. Lần đầu tiên có người nói hắn bị Dung gia người khi dễ. Dung tình không biết muốn như thế nào trả lời. Thẳng đến thật lâu, mới thấp giọng nói, ngươi là cái thứ nhất cảm thấy ta sẽ bị Dung gia khi dễ người, cũng là duy nhất một cái. Ruột cửu âm cười nhạo, không phải sự thật sao? Kia giúp ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, dựa vào ngươi mới có thể hưởng tụ hiện tại hậu đãi sinh hoạt. Sau lưng lại trào phúng ngươi xuất thân, không nghĩ tới không có ngươi. Dung gia đã sớm đoạn tử tuyệt tôn, ngươi làm sao mà biết được. Ta là thiên sư, nhìn đến Dung Kham thời điểm ta sẽ biết. Dung gia vận số đã sớm hết, nơi nào còn tới hiện tại rầm rộ. Dung Dung, ngươi quá ôn nhu, Ruột cửu âm nói. Mỗi một câu đều nhất châm kiến huyết, Dung tình căn bản không có biện pháp ứng đối. Tới rồi cuối cùng. Hắn rốt cuộc nói một câu lời nói thật, ta mẫu thân nuôi lớn ta, không có vứt bỏ, không có ngược đãi, mà là Hảo Hảo mà đem ta nuôi nấng trưởng thành, cho nên. Dung ra chính là hắn không thể ném ra tay nài. Ngươi, Dung Tình nói tựa hồ chạm vào ruột cửu âm trong lòng cái gì bí ẩn bí mật. Hắn trong mắt đột nhiên có trong nháy mắt bi ai. Sau đó chậm rãi gợi lên môi cười. Đều không quan trọng, vẫn là nói án tử đi. Ruột cửu âm lời này truyền thực cứng. Dung Tình nghe ra tới hắn khó chịu. Trở tay đem ruột cửu âm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Không, vẫn là không nói. Hôm nay quá muộn, chín âm chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ruột cửu âm há miệng thở dốc, giống như tưởng nói viết cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ân, trước tiên ngủ đi. Này một đêm, Dung Tình liền lưu tại ruột cửu âm trong phòng. Hai người không phải lần đầu tiên ngủ ở một chương giường. Lại là lần đầu tiên một câu chưa nói liền từng người ngủ. Nhưng mà tới rồi nửa đêm, ruột cửu âm trở mình. Nguyên bản nhắm mắt lại Dung Tình mở mắt ra. Không tiếng động thở dài. Duỗi tay đem ruột cửu âm ôm vào trong ngực. Ruột cửu âm không nhúc nhích, đầu liền như vậy chống Dung Tình ngực. Lại một lát sau, hai người liền thật sự đều ngủ rồi. Ngày hôm sau tái khởi tới thời điểm, ngày hôm qua không thoải mái liền toàn bộ biến mất. Ruột cửu âm cảm thấy khát nước chắp và uống một ngụm ngày hôm qua chính mình phao trà. Tức khắc minh bạch Dung Tình biểu tình vi diệu duyên cớ. Dung Dung, người thật là quá cường hãn. Nói xong. Ruột cửu âm khai phòng ngủ môn liền ra bên ngoài chạy ra đi tìm Thủy. Quỷ biết giống nhau lá trà hắn phao ra tới như thế nào có thể như vậy khó uống. Chỉ sợ giống nhau chén thuốc đều không có như vậy khổ. Dung Tình nhưng thật ra không nói chuyện. Chậm rãi thao tác xe lăn đi theo đi ra ngoài. Thuận tiện đem trên bàn nửa ly trà uống xong rồi. Hắn cảm thấy khổ một ít cũng khá tốt. Hiện tại thời tiết nóng còn nhiệt. Vừa lúc khư nhiệt giải phát hòa, liền như vậy một hồi công phu, những người khác cũng đều đi theo đi lên, ăn qua cơm sáng, nhà ma cũng không đến mở cửa thời điểm, vài người trò chuyện, đề tài liền lại quải tới rồi án tử mặt trên, đều xem như người một nhà Dung Tình cũng không ngăn đón. Ruột cửu âm đem từ đầu đến cuối cùng mấy cái tiểu hài tử nói một lần. Mô Thiên Nhân gặp phải chính là sườn xám. Phòng thay quần áo treo chính là quân phục, Lương Lượng trang điểm thành con hát, còn có nghe diện áo quần ngắn, vì cái gì đều là quần áo, còn có Lương Lượng trộm ra tới thẻ bài rốt cuộc là cái gì. Ta cảm thấy Ngô Thiên Nhân vẫn là không có nói thật Cố Châu nhíu mày. Cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng một cái khác kêu Đàm Duệ Tiểu Thiên Sư lại lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Quần áo gì đó tổng cảm thấy có điểm quen thuộc, Đàm gia là thỉnh thần hiến tế người thạo nghề. Cho nên Đàm Duệ đối với những việc này sẽ càng mẫn cảm một ít. Nhưng mà dù vậy, Đàm Duệ cũng không nghĩ tới rốt cuộc là vì cái gì chính mình cảm giác giống như đã từng tương tự. Nhưng ruột cửu âm lại đột nhiên nghĩ tới một cái tập tục. Hỏi tiếp Đàm Duệ một câu, áo lạnh tiết người biết nhiều ít. À, chính là cái này. Đàm Duệ bừng tỉnh đại ngộ, áo lạnh tiết, thiêu xiêm y, ngã tư đường, ngọc bài đổi mệnh, ngoặc kép, hết chương.